Trên lầu có ác linh, dưới lầu có cương thi. Xem ra bọn họ đã hoàn toàn bị vây khốn tại nơi này. Mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Lưu Bình Dương tuyệt đối không đoán trước được tình huống này. Để tôi đi. Một đặc công bắt ma nắm chặt khẩu súng bắn nước, lắc mình lao lên tầng trên. Có lẽ những binh sĩ này chẳng thể làm gì khác, bọn họ chẳng qua chỉ là lính tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt mà thôi. Hai mặt không nhìn thấy ác linh, có súng trong tay cũng vô dụng. Nhưng đặc công bắt ma thì khác, họ là những người bắt quỷ chuyên nghiệp. Tuy súng bắn nước uy lực không mạnh, nhưng cũng thừa sức đối phó đám ác linh. Đặc công bắt ma kia bước chân nhanh nhẹn, nhảy mấy bước đã lên tới thềm nghỉ, sau đó biến mất sau lối rẽ cầu thang. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, giờ phút này chỉ có thể cố gắng cầm cự. Được trận nào hay trận đó, giờ chủ nhiệm Hứa điều quân chi viện, các binh sĩ chống chọi đám cương thi, còn ác linh phía sau do hắn cùng một đặc công bắt ma khác canh chừng. Hy vọng đặc công kia có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng ngày sau đó, bọn họ phát hiện đặc công đi báo tin kia lại quay trở về. Trong tay anh ta ôm khẩu súng bắn nước, từ tầng trên lao xuống thềm nghỉ cầu thang, sau đó vội vàng chạy xuống dưới. Lưu Minh Dương cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ trên lầu phát sinh tình huống gì đó khiến anh ta không thể thoát ra ngoài sao? Đặc công báo tin ba bước đã xuống hết cầu thang, bộ dáng giống hệt như bay chứ không phải bước đi. Lưu Minh Dương bỗng nhíu chặt chân mày. Hắn phát hiện khuôn mặt đặc công báo tin kia ngây dại dị thường, giống như mộng du, hai mắt khép hờ. Tuyệt đối có vấn đề. Cho dù anh ta không thể phá vây ra ngoài, khuôn mặt cũng chỉ có thể lộ vẻ khủng hoảng, tuyệt đối không ngây dại đờ đẫn như vậy. Lưu Minh Dương thả người bật lên, đánh một chưởng vào yết hầu đặc công báo tin. Sao lại thế này? Đặc công bên cạnh Lưu Minh Dương kinh ngạc kêu lên. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhận ra sự tình có chút kỳ quặc. Đặc công đi báo tin đột nhiên chia súng bắn nước về phía hai người, một dòng máu đỏ lập tức phụt ra. Tuy máu chó không có tác dụng đối với con người, nhưng dòng chất lỏng tanh tưởi kia bất ngờ phóng tới, theo phản xạ tự nhiên sẽ không khỏi né tránh. Lưu Minh Dương hơi nghiêng đầu, máu chó không bắn vào mặt, nhưng tư thế phòng thủ bị gián đoạn trong giây lát. Đặc công báo tin đột nhiên tung chân đá vào đầu của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương vội vàng lùi về phía sau một bước, tụt trở lại cửa cầu thang tầng ngầm thứ hai. Ác linh nhập thân. Đặc công đi cùng Lưu Minh Dương kêu lên một tiếng, nhún mình lao lên ngăn cản đặc công báo tin tiếp tục đuổi theo. Lưu Minh Dương vội lấy ra một cây ngân châm, một lần nữa xoay người, giơ tay đánh thật mạnh vào gáy đặc công báo tin. Thân hình anh ta lập tức cứng lại. Lưu Minh Dương nhanh chóng đâm ngân châm vào yết hầu. Đặc công báo tin lập tức toàn thân mềm nhũn, ngã lăn ra đất, không ngừng giãy giụa. Thời khắc này không rảnh đuổi quỷ, chỉ có thể tạm thời để anh ta nằm như vậy. Lưu Minh Dương xoay đầu nhìn đám cương thi dưới lầu. Lúc này trên cầu thang chồng chất xác cương thi đã bị xử lý, nhưng càng ngày càng có nhiều cương thi tầng tầng lớp lớp xô đẩy nhau như thủy triều bò lên trên, căn bản không thấy số lượng có dấu hiệu giảm bớt. Hơn nữa khoảng cách mỗi lúc một gần. Đây tuyệt đối không phải cách. Cương thi bò lên càng ngày càng nhiều, ùn ùn không dứt. Đạn trong tay bọn họ có hạn, nhất định phải có viện quân, bằng không cuối cùng chỉ có thể mặc kệ đám cương thi lao ra ngoài. Đờ cậu ta dậy, lùi lên tầng trên trước đã. Lưu Minh Dương cắn răng nói. Một binh sĩ nhanh chóng nâng đặc công bị ác linh nhập thân kia lên. Ai dè đặc công bất ngờ quay đầu cắn vào tai anh ta, xé toạc một mảng. Binh sĩ hét lên thảm thiết, lập tức hất đặc công ngã lăn ra đất. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ lại cắm một cây ngân châm lên ấn đường đặc công. Châm vừa hạ xuống, đầu đặc công lập tức ngừng đong đưa, giống như ngủ say, nhưng hô hấp lại dồn dập thô nặng. Ngân châm mạnh mẽ phong tỏa ác linh đang khống chế thân xác đặc công, khiến nó điên cuồng giãy giụa. Nhưng cứ kéo dài như vậy sẽ tạo thành tổn thương không thể hồi phục. cho nên trong khoảng thời gian ngắn phải tìm cách đuổi ác linh ra khỏi cơ thể anh ta. Diệt! Lưu Minh Dương một lần nữa rút súng quang năng cùng đoàn kiếm, cẩn trọng leo lên cầu thang. Đặc công bắt ma còn lại vẫn luôn bám sát phía sau. Tiếp theo là binh sĩ bị cắn rách một bên tay, cong trên lưng đặc công bị ác linh bám vào người. Các binh sĩ khác vừa đánh vừa rút lui. Lưu Minh Dương chuyển qua cửa cầu thang tầng ngầm thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Xung quanh hàng rào sắt mở ra ban nãy có ít nhất mười mấy ác linh tụ tập. Lưu Minh Dương giơ súng quang năng bắn về phía bọn chúng. Không khí bùng lên mãnh liệt. Đặc công bắt ma bên cạnh cũng không ngừng bắn súng phun máu vào đám ác linh, khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Lưu Minh Dương bước chân kiên định, một đường tiến thẳng lên lầu trên. Tay múa đoàn kiếm dẹp sạch mấy con ác linh cuối cùng, nhanh chóng vượt qua hàng rào sắt. Những binh sĩ kia cũng theo lên, bố trí phòng bị ở cửa cầu thang. Nơi này không gian trống trải, rất tiện cho việc phòng thủ. Các binh sĩ quay thành hình vòng cung, một vài người trực tiếp xông lên lầu trên, chia súng xuống dưới bắn phá, chặn đứng đám cương thi ngay tại cầu thang. Tổ giúp anh ta trừ ma, mau gọi viện binh. Lưu Bình Dương hô một tiếng, đặt đặc công bị ác linh bám thân nằm trên mặt đất, đưa tay nhổ ngân châm đang cắm trên ấn đường của anh ta, sau đó bắt đầu chuẩn bị trừ ma. Binh sĩ bị cắn đứt tay lập tức xoay người chạy về phía cửa chính đi thỉnh cầu chi viện. Bất chợt một tràng tiếng súng vang lên, binh sĩ kia vừa ra đến giữa đại sảnh bỗng nhiên hét lên một tiếng, gục ngã xuống đất, sau lưng lỗ chỗ mấy vết thủng. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn lại, từ trên cầu thang có vài binh sĩ ôm súng đi tới, nòng súng không ngừng nhả đạn. Lập tức có thêm hai binh sĩ nữa bị bắn thành tổ ong. Ác linh bám vào người. Mấy binh sĩ bị ác linh khống chế là những người lên tầng trên điều tra. Hiện giờ bọn họ đang chĩa súng xuống dưới, không ngừng bắn giết. Một người hai mắt đờ đẫn, từ từ quay họng súng về phía Lưu Minh Dương. Mau chạy đi, ẩn nấp. Lưu Minh Dương chỉ kịp hô lên một tiếng, lao người qua một bên, lăn mấy vòng, tránh được một loạt đạn. Tuy nhiên đặc công bị ác linh bám thân kia đã bị bắn thành máu thịt bầy nhầy. Một khi người bị ác linh bám thân chết đi, ác linh sẽ tự động thoát ly cơ thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể hội tụ thành hình. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Những binh sĩ đang tàn sát cương thi vội vàng chạy tới bên hành lang. Có người chậm nửa bước lập tức bị đạn bắn trúng, gục ngã trong vũng máu. Lưu Minh Dương cùng mấy người còn lại vội vàng nằm áp sát thân mình dưới đất, tránh một loạt xạ kích của những binh sĩ bị ác linh bám thân. Ác linh điên cuồng bắn phá. Tuy mọi người đều đã tránh né trong hành lang, nhưng đám ác linh lại không ngừng dịch chuyển, sắp xuống hết cầu thang. Có lẽ chỉ trong chốc lát liền tiếp tục xả súng. Những người đang nấp ở đây sẽ hoàn toàn mất mạng dưới họng súng của chúng. Quay đầu lại phía sau, binh sĩ tránh thoát chỉ có 6 người, cộng thêm Lưu Minh Dương với đặc công kia cũng chỉ còn 8 người mà thôi. Trong đó 2 binh sĩ đã bị thương, tuyệt đối không thể chần chừ do dự. Nhưng những người xạ kích vẫn còn sống, vừa rồi còn cùng mình kề vai chiến đấu, chẳng qua bị ác linh bám thân mà thôi. Mọi người ai nấy kinh hãi, hoang mang do dự, tay ôm chặt súng run lên nhẹ nhẹ. Dưới tầng hầm, tiếng bước chân nặng nề của đám cương thi càng lúc càng gần, nghe thanh âm tựa hồ sắp xông ra khỏi cửa cầu thang. Lưu Minh Dương cắn chặt răng hô một tiếng xạ kích, sau đó hướng súng quang năng về phía hành lang, nhanh chóng chạy tới cầu thang. Lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng. Nếu để những binh sĩ bị ác linh bám thân kia xông tới, chỉ e mình với những binh sĩ còn lại sẽ bị giết sạch. Quan trọng hơn chính là một khi lực lượng cuối cùng bị tiêu diệt, sẽ không còn ai ngăn cản đám cương thi đang ùn ùn theo cầu thang bỏ lên, lao ra khỏi tòa nhà giải phẫu. Hậu quả thực không dám tưởng tượng. Có hai binh sĩ khẩn trương nâng súng trong tay, điều chỉnh cự ly, quan sát tình huống bên phía cầu thang. Nhưng ở góc này, bọn họ căn bản không tài nào ngắm chuẩn. Nếu tùy tiện nã đạn, sao có thể bắn trúng ác linh? Một binh sĩ hơi thò người ra phía trước dò xét, lập tức bị một loạt đạn bắn thủng đầu. Một tiếng hét thảm cũng chưa kịp thốt lên, thân thể gục ngã dưới đất. Hiện giờ không phải lúc bi thương, Lưu Bình Dương lập tức thu hồi súng quang năng, một tay kéo thi thể binh sĩ kia qua, tháo súng trên người anh ta, tiện tay lê luồn mấy trái lựu đạn đeo bên hông. Chỉ có thể làm như vậy, Lưu Bình Dương nhanh tay rút một trái lựu đạn, bật chốt bảo hiểm, dừng lại một chút, lúc này mới vùng tay ném qua đó. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, toàn bộ tòa nhà khẽ chấn động. Tiếp theo là một đống mảnh vụn cơ thể bắn tung tóe trong hành lang, có cánh tay máu me đầm đìa, cũng có cẳng chân khô héo, thậm chí da còn bị bong tróc từng mảng, chỉ còn lại xương trắng hếu. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian cửa cầu thang. Lưu Bình Dương vội lăn một vòng, nhảy ra ngoài hành lang, giơ súng trong tay bắn một tràng. Các binh sĩ phía sau cũng theo hắn vọt ra, tiêu diệt hai binh sĩ bị ác linh bám thân cuối cùng. Làm vậy có lẽ hơi tàn nhẫn, dù sao cũng từng là đồng đội, nhưng thời khắc này bọn họ đều bị ác linh khống chế, hết thảy đều là kẻ địch. Có lẽ họ không đáng chết, nhưng bọn hắn buộc phải làm vậy. Trong lòng ai cũng xót xa, sợ hãi cùng phẫn nộ tràn ngập tâm trí, đồng thanh hét lớn, chĩa họng súng về phía cửa cầu thang, điên cuồng nã đạn về phía đám cương thi đang ùn ùn bò lên tầng ngầm. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35 mang tên Mất Kiểm Soát. Người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Cương thi quần quận xông lên, bảy cây súng không ngừng bắn phá, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn bọn chúng dưới cầu thang. Mà thấy đám cương thi càng lúc càng gần, trong khi đạn dược càng ngày càng ít, trong lòng mọi người không khỏi khẩn trương. Giờ ngày sau đó, một chàng tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Thì ra những binh sĩ lưu lại bên ngoài điều động mấy người tiến vào chi viện. Bốn quân nhân tinh lực tràn trề nhập cuộc, lập tức khiến tình thế trùng xuống đôi chút. Bất quá chẳng bao lâu sau, đàn của bọn họ cũng hao hết. Đám cương thi vẫn liên tục tiến về phía trước. Lưu Minh Dương ném cây súng qua một bên, kêu mọi người cố gắng cầm cự. Bên kia nghe được tiếng súng, hẳn sẽ lập tức phái người qua đây chi viện. Lưu Minh Dương vừa hô, vừa nhặt cây súng trong tay xác chết dưới đất, một lần nữa hướng vào đám cương thi dưới lầu mà bắn. Mà thấy những thi thể khô quắt kia trúng đạn, thân thể chỉ loạng choạng đôi chút rồi lại từ từ tiến lên. Không thể tiêu diệt bọn chúng, trừ phi bắn nát xương sống, bằng không chúng sẽ không gục ngã. Xem ra tiếp tục bắn cũng chỉ lãng phí đạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, một lần nữa lấy ra lựu đạn, kéo chốt bảo hiểm, giơ tay ném về phía cầu thang. Mọi người vội vàng nằm áp mặt xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, chân tay rách nát cùng máu thịt bắn ra tứ phía. Súng trong tay mọi người lại không ngừng bắn phá, rốt cuộc cũng tạm thời cản được đám cương thi. Tuy nhiên đạn càng ngày càng ít. Liệu đạn tuy uy lực cường đại, nhưng với hoàn cảnh hiện tại tuyệt đối không thể quá lạm dụng, bằng không sẽ đánh sập tòa nhà cũ này. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, súng trong tay không ngừng bắn phá, tranh thủ liếc mắt về phía cửa lớn, hy vọng chủ nhiệm Hứa có thể đến chi viện kịp thời. Lại thêm mấy binh sĩ hết đạn, tiếng súng thưa dần, đám cương thi một lần nữa lại ồ ạt xông lên, thậm chí chạy ra khỏi cửa cầu thang. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân rầm rập truyền đến. Đại đội của chủ nhiệm Hứa rốt cuộc đã tới, ước chừng có khoảng 30-40 binh sĩ đồng loạt ùa vào đại sảnh, nhanh chóng dàn hàng, chia đội hình thành hai lớp bao vây cửa cầu thang. Hàng trên quỳ gối hạ thân mình, hàng sau đứng thẳng, mấy chục cây súng tự động bắt đầu điên cuồng bắn phá, lập tức chặn đứng hoàn toàn đám cương thi ở cửa cầu thang. Nhưng chốt phản kháng này so với đội quân cương thi đông đảo, tựa như châu chấu đá xe, sớm muộn bọn họ cũng sẽ hết đạn, vẫn rơi vào kết cục trước đó. Cần phải tiếp viện thêm quân, yêu cầu trang bị vũ khí cường đại hơn nữa. Lữ Bình Dương vứt khẩu súng trong tay, quay sang nói với một binh sĩ đang quyết liệt chống trả: cố gắng cầm cự, tôi đi gọi viện quân. Dứt lời, Lữ Bình Dương lập tức chạy ra khỏi tòa nhà giải phẫu. Hơn 10 binh sĩ đang đứng quay thành phòng tuyến nhanh chóng tách ra, muốn gọi cho chủ nhiệm Hứa xin thêm chi viện. Lữ Bình Dương nắm bắt thời gian, vừa rời khỏi tòa nhà đã nhanh chóng bấm máy, cố gắng dò tín hiệu. Nhưng đi xa tới hơn chục mét mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Chợt nhận ra, có lẽ không phải do đám cương thi ác linh nhiễu sóng, mà vì toàn bộ trường học đã bị chủ nhiệm Hứa tiến hành phong tỏa thông tin. Hắn hùng hăng dậm chân, giờ phút này chỉ có thể phái người đưa tin. Hắn quay lại, chuẩn bị gọi một binh sĩ đang phòng thủ sang bên kia truyền lời. Bỗng nhiên nghe được tiếng hét thất thanh chói tai từ bên trong tòa nhà liên tiếp truyền ra. Lữ Minh Dương vội vàng xoay đầu, đi về phía cửa lớn, phát hiện một con cương thi đang điên cuồng lao về phía những binh sĩ bắn súng. Đạn không ngừng bắn vèo vèo, bắn xối xả lên người nó. Đường những viên đạn này giống như bắn trúng tấm thép, sôi nổi dội ngược trở lại. Cương thi này vô cùng cao lớn, da trên người tuy đã nhăn nheo, nhưng thân hình lại không hề khô quắt. Có thể nói, trước khi da bị co lại nghiêm trọng, thân thể hắn cực kỳ cường tráng. Trên trán Lữ Minh Dương lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn cương thi này không giống đám cương thi bình thường ban nãy, mà là một loài siêu cấp vô địch, súng đạn cũng không làm gì được. Cương thi bước từng bước thật dài, hướng đến một binh sĩ gần đó, giơ tay đập một cái, lập tức đầu binh sĩ kia vỡ nát, huyết nhục mơ hồ, te lăn xuống đất. Lữ Minh Dương lắc mình nhảy vào trong đại sảnh, vừa hét lớn diệt, tay vừa rút súng quang năng nhắm thẳng vào con cương thi đang vọt tới. Súng quang năng bắn trúng giữa ngực cương thi, lớp da vốn khô quắt nhăn nhèo của nó lập tức bong ra từng mảng, hóa thành cho bụi đen sì rơi lả tả xuống đất. Ngực bị thủng một lỗ lớn, lộ ra cả bộ xương sườn trắng hếu. Cương thi rú lên một tiếng quái dị, xoay người lao về phía Lữ Minh Dương. Điều hắn muốn chính là cây này. Lữ Minh Dương thản nhiên không sợ, đoàn kiếm sớm đã nắm chắc trong tay, nhún mình bật lên, thuận thế đâm một nhát vào hàm dưới cương thi. Thanh kiếm sắc bén được đặc chế từ nguyên liệu phóng xạ, còn được Trương đại sư đặc biệt khắc thêm chủ phú, cắm phập vào điểm yếu trên cơ thể cương thi, khiến toàn thân của nó co rút, lập tức ngã nhào xuống đất. Lữ Minh Dương thuận tay thu hồi đoàn kiếm, phát hiện trong lúc mình đối phó cương thi này, đám cương thi từ cửa cầu thang đã chạy tới khỏi hành lang, ùa vào đại sảnh. Các binh sĩ tập hợp bên nhau, bắt đầu dàn hàng, hình thành một bức tường thật dài, chặn hết toàn bộ đường lên xuống ra vào. Giờ phút này, cương thi tạm thời không thể rời khỏi tòa nhà giải phẫu. Tuy nhiên, cửa chính cũng như cửa phụ hai bên sườn tòa nhà đều làm bằng kính. Một khi để đám cương thi này tiếp cận, chỉ e chúng sẽ lập tức phá vỡ lớp kính xông ra ngoài, việc phòng thủ càng thêm khó khăn. Lữ Minh Dương vội vàng quay đầu, gọi toàn bộ binh sĩ đang bao vây bên ngoài tiến vào, chỉ có thể dốc hết sức lực một lần nữa áp chế cương thi. Hai quả lựu đạn liên tiếp được ném ra, bọn chúng lùi về phía cửa cầu thang. Nhưng Lữ Minh Dương không ngờ lại có một con cương thi mình đồng ra sắt, cao to lực lưỡng lao ra, phóng nhanh về phía mọi người. Lữ Minh Dương giơ súng quang năng nhằm thẳng cương thi mà bắn. Lập tức một tiếng rú vang lên thảm thiết, cương thi ngã gục xuống đất, tuy vẫn chưa chết nhưng chỉ có thể giãy giụa không ngừng. Trong tình thế trước mắt, những con cương thi cao lớn này sẽ còn tiếp tục xuất hiện, chỉ bằng một khẩu súng quang năng sao có thể đối phó hết? Một khi có hai bà con cùng nhau xông lên, tình thế sẽ trở nên vô cùng nguy cấp. Lữ Minh Dương toát mồ hôi. Tuy khu ký túc xá sinh viên cách đây mấy trăm mét chính là nơi đóng quân chủ lực của chủ nhiệm Hứa, Nhưng với cục diện trước mắt, sao có thể thoát thân đi cầu viện? Chỉ mong sao chủ nhiệm Hứa nghe được tiếng súng khẩn cấp bên này, điều thêm nhân thủ qua hỗ trợ. Nhưng Lưu Minh Dương nào biết, giờ phút này bên chủ nhiệm Hứa cũng không kém phần chật vật. Tiếng súng phát ra liên hồi từ phía tòa nhà giải phẫu đã sớm khiến cả vạn học sinh trong khu ký túc xá kinh hoàng. Vất vả lắm mới tạm thời trấn an được bọn họ. Có tiếng kêu la thất thành, có tiếng khóc lóc ầm ĩ, thậm chí có không ít nam sinh tìm cách trèo ra khỏi khu ký túc xá. Các binh sĩ cản lại, đều vẫn không cách nào ngăn được đám đông vì sợ hãi mà bạo loạn. Mặc dù đã liên tiếp nổ súng cảnh báo, nhưng vẫn không thể trấn áp được tình huống. Những binh sĩ còn lại đều bị cuốn vào mớ bòng bong này. Chỉ còn hơn 10 đặc công bắt ma ra sức vật lộn, đối phó ngày càng đông học sinh bị ác linh bám thân, cố ý gây náo loạn. Tình hình gần như hoàn toàn mất khống chế. Toàn bộ lực lượng binh lính đặc biệt khu vực quanh đây đều bị điều động. Tuy lúc này vẫn còn mấy đội chưa kịp tới, nhưng với tình huống trước mắt, cho dù bọn họ đến đây chỉ e cũng chẳng thay đổi được gì. Chủ nhiệm Hứa cau mày, cả đời bà ta làm công tác đặc thù, nhưng trường hợp này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tuyệt đối thử thách khả năng xử lý tình huống của người lãnh đạo. Chủ nhiệm Hứa cắn chặt răng, xoay người phân phó hai đặc công bên cạnh, lệnh bọn họ lái xe đặc chủng tới trước mấy tòa nhà náo loạn nhất, sử dụng phóng xạ điện tử. Hả? Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những học sinh kia, còn có các binh sĩ đang làm nhiệm vụ. Thậm chí một đặc công do dự nói, chẳng còn cách nào khác đâu, chỉ có thể như vậy thôi. Chủ nhiệm Hứa cắn răng nói. Hai đặc công hít sâu một hơi, xoay người mau chóng rời đi, chia nhau mỗi người lái một chiếc xe đặc chế của viện, tiến về phía khu ký túc xá có nhiều người bị ác linh bám thân nhất. Phóng xạ điện tử bắt đầu phát tán quanh xe, lan tỏa tới chỗ đám đông náo loạn. Những học sinh hung hăng kia lập tức đầu váng mắt hoa, cảm giác buồn nôn mãnh liệt, đồng loạt vô lực ngồi sụp xuống. Đám ác linh đang khống chế bọn họ không ngừng liều mạng phóng ra. Đám học sinh phía sau ít bị ảnh hưởng bởi phóng xạ điện tử, không rõ chân tướng vẫn tiếp tục liều mạng chạy xuống dưới lầu, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn. Tăng thêm cường độ đi. Chủ nhiệm Hứa thông qua bộ đàm đặc biệt phát tín hiệu vào bên trong xe. Hai đặc công lập tức đẩy cường độ phóng xạ lên cực đại. Ngay lập tức, những binh sĩ có thể chất tốt nhất cũng không khỏi vô lực gục xuống đất. Chưa đầy nửa khắc, hai khu ký túc xá hỗn loạn nhất đều trở nên yên lặng. Một đám học sinh cong người như tôm, đồng loạt ngã xuống. Những người bị ác linh bám thân lại không giống vậy, liên tục quay cuồng run rẩy. Lập tức có đặc công bắt ma vọt lên, dùng ngân châm đâm vào yết hầu bọn họ. Chủ nhiệm Hứa nín thở quan sát tình huống, vừa thấy cục diện đã được khống chế, lập tức ra lệnh ngừng bắn. Sau đó nhanh chóng chỉ huy hai đặc công tới khu ký túc xá bên cạnh. Thời khắc này, Lưu Bình Dương vẫn đang cầu mong viện quân, tâm trạng cơ hồ đã rơi vào tuyệt vọng. Viện quân chậm chạp mãi chưa tới, Lưu Bình Dương cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể yêu cầu đám binh sĩ chia làm hai nhóm, thay nhau xạ kích lấy tiết kiệm đạn được. Sau đó thỉnh thoảng ném một quả lựu đạn, đảm bảo cương thi không tiếp tục xông lên. Nhưng đây tuyệt đối không phải biện pháp lâu dài. Chưa nói đến việc lựu đạn sẽ làm ảnh hưởng toàn bộ khối kiến trúc. Hiện tại số lượng đạn dược trong tay không còn nhiều. Theo tốc độ phản xạ kích trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được hơn 10 phút mà thôi. Một khi để cương thi thoát ra khỏi tòa nhà, chạy loạn khắp nơi, bắt chúng lại giữa vườn trường rộng lớn như vậy tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Một quả lựu đạn ném ra, rầm một tiếng, cầu thang lầu một rốt cuộc cũng không chịu nổi chấn động của vụ nổ, ầm ầm sập xuống. Tức khắc vô số cương thi bị đè bẹp, những đám cương thi bên dưới vẫn ngang nhiên không sợ, sôi nổi dẫm đạp lên đồng loại bị chôn vùi trong đống xi măng gạch vụn, tìm cách trèo lên trên. Lưu Minh Dương lướt mắt nhìn quanh một lượt, xem ra tòa nhà này không thể chịu nổi vụ nổ nào nữa. Bức tường chịu lực nứt vỡ nghiêm trọng, nếu phải chịu thêm chấn động sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay lập tức. Mọi người ai nấy đều khẩn trương lo lắng, mà thấy đạn dược ngày càng hao dần, Lưu Minh Dương cắn chặt răng, hướng đám binh sĩ bên kia hét lớn: "Cố gắng cầm cự, chúng ta cần thêm vũ khí. Tôi đi 2 phút sẽ lập tức quay lại." Dứt lời, liền xoay người chạy ra khỏi tòa nhà. Trước giờ Lưu Minh Dương đều kiên trì hành động một mình, nhưng giờ phút này hắn hiểu rõ mình đã trở thành trụ cột tinh thần cho những binh sĩ kia. Một khi mình rời đi, chỉ e ý chí chiến đấu của bọn họ sẽ lập tức bị lung lay. Nhưng tình thế hiện tại vô cùng cấp bách, không thể tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ còn cách sử dụng loại vũ khí cuối cùng này. Hy vọng những binh sĩ đã trải qua huấn luyện đặc biệt kia có thể duy trì được 2 phút. Chỉ có 2 phút ngắn ngủi, Lưu Minh Dương nhanh chóng dùng hết sức lực chạy về hướng cổng trường. Hắn đã nhận ra sở dĩ chủ nhiệm Hứa không phái thêm người qua đây chi viện, rất có thể vì bản thân bọn họ cũng đang gặp phiền phức. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe trước cổng lớn. Lưu Minh Dương phóng như bay, chớp mắt đã vượt qua mấy trăm mét, chui tọt vào trong xe, bất chấp thở không ra hơi, lập tức khởi động chiếc Hummer, đạp mạnh chân ga vọt về phía tòa nhà giải phẫu. Lối đi trong vườn trường tuy bằng phẳng nhưng lại không xây theo đường thẳng, mà là lòng vòng uốn lượn quanh vườn hoa đài phun nước, khiến cho lộ trình cũng dài hơn. Lưu Minh Dương không dành quan tâm, tiếp tục nhấn ga, phóng một đường gần như thẳng tắp về phía tòa nhà. Cùng may chiếc Hummer vô cùng mạnh mẽ rắn chắc, sau khi vượt qua mười mấy bậc cầu thang, lập tức vọt lên đâm nát cửa kính phía trước, lao vào đại sảnh. Chiếc xe dừng lại, những binh sĩ đang cố gắng chống chọi lập tức dạt sang một bên. Điều này đúng với tâm ý của Lưu Minh Dương. Hắn điều khiển chiếc xe nhằm ngay hướng cửa cầu thang, kéo cần gạt bên dưới tay lái, bật mở máy tính trên xe, nhanh chóng nhập chuỗi mật mã thật dài. Sau một hồi xử lý thông tin, hai mắt sáng rực như lửa, nhìn về phía đám cương thi đang cuồn cuộn không ngừng lao ra, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười tàn khốc lạnh lùng. Thời khắc tận diệt đã tới. Lưu Minh Dương lại gạt cần điều khiển, nhưng mục đích của hắn không phải khởi động ô tô, mà là hai đèn pha trước đầu xe bỗng nhiên tách qua một bên. Tại vị trí hộp đèn thò ra hai cái ống vừa to vừa đen sì. Lưu Minh Dương dứt khoát đạp chân ga, từ trong ống đèn lập tức phát ra tràng tiếng pằng pằng thật lớn. Thì ra đó là hai súng máy hạng nặng. Lưu Minh Dương bẻ tay lái, tuy xe không dịch chuyển nhưng hai họng súng lại chuyển động, trong lúc nhất thời hình thành hai vòng đạn đan vào nhau. Nơi đạn quét qua, cương thi một đám ầm ầm ngã xuống. Uy lực súng máy hạng nặng tuyệt đối khác xa súng máy bình thường. Đầu đạn lớn lại bắn trong khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn phát huy uy lực vốn có, thậm chí sắt thép cũng có thể xuyên thủng, huống chi mấy con cương thi cấp thấp. Một súng bắn tới, xương cốt lập tức vỡ nát, đổ ập xuống đất. Cho dù đại cương thi da cứng xương chắc, cũng tuyệt đối không thành vấn đề, bồi thêm hai phát là có thể hoàn toàn giải quyết. Lưu Minh Dương hai mắt đỏ rực, giống như sát thần ngồi bên trong xe. Sau khi hạ gục toàn bộ đám cương thi, liền giảm dần cường độ. Súng máy hạng nặng tuy lợi hại, nhưng rốt cuộc đạn dược cũng có hạn. Để tiết kiệm, hắn phải chờ cương thi lại tràn lên với quy mô lớn mới tiếp tục nổ súng. Mau phái người báo tin cho chủ nhiệm Hứa, nói rõ tình hình bên này, lập tức nâng báo động lên cấp 1, triệu tập quân đội, còn cả thiết bị vũ trang hạng nặng qua đây chi viện. Lữ Bình Dương tranh thủ giữa chừng quay sang nói với đặc công bên cạnh. Đặc công kia chỉ kịp ừ một tiếng, xoay người chạy ra khỏi tòa nhà giải phẫu. Lữ Bình Dương quay đầu một lần nữa, xả súng vào đám cương thi mới tràn lên, tạm thời ngăn chặn chúng ở lối ra. Nhìn đống thi thể la liệt trước cửa cầu thang, xem chừng cũng đến vài trăm. Những đám cương thi dưới lầu vẫn cuồn cuộn không ngừng trèo lên, không hề giảm bớt. Rốt cuộc không biết có bao nhiêu tiêu bản xác chết bị biến thành cương thi đây. Nếu thật sự có 6 vạn thi thể giống như trong truyền thuyết, với tốc độ này chỉ e giết đến ngày mai cũng không xong. Một khi trời sáng sẽ không thể tiếp tục phong tỏa trường học, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, phải lập tức xoay chuyển tình huống trước mắt. Nói cách khác chính là làm rõ vì sao xác chết có thể biến thành cương thi. Chẳng lẽ nhà trường đã biết những tiêu bản này bị thi biến, cho nên mới xây bịt lại tầng ngầm thứ 3, còn mình cho nổ tung bức tường, vô tình giải thoát bọn chúng? Chuyện này tuyệt nhiên không có khả năng. Nếu có người năng lực cường đại có thể làm sống lại nhiều xác chết như vậy, sao trong viện không hề có chút ghi chép nào? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là có người đứng sau thao túng, vừa mới biến những tiêu bản xác chết này thành cương thi mà thôi. Nhất định kẻ hạ độc thủ có liên quan đến ác linh cường đại kia. Chỉ khi tìm được hắn mới có thể làm rõ ràng mọi chuyện, hoàn toàn thanh trừ 6 vạn cố cương thi. Ác linh vẫn luôn giở trò quỷ sau lưng, nhưng ngoại trừ lần đối đầu khi nó bám lên người lão Ngô, mình vẫn chưa từng tiếp xúc chính diện. Giờ biết tìm nó nơi nào đây? Lữ Minh Dương một lần nữa đạp chân ga, lại một trận xạ kích chặn đứng lũ cương thi vừa tràn ra cửa cầu thang. Lúc này các binh sĩ mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Có 2 khẩu súng máy hạng nặng tiếp sức, hoàn toàn có thể duy trì thêm một khoảng thời gian, chờ đến khi viện quân tới. Dường như đám cương thi kia cũng ý thức được sự lợi hại của súng máy, tiếng gào giống tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại không ít. Nhưng bỗng nhiên lũ cương thi này trở nên xôn xao. Tiếp theo một bóng người từ giữa nhảy vọt lên. Lữ Minh khẽ nhíu mày, lại là thứ gì đây? Sao động tác lại nhanh nhẹn như vậy? Tên kia sau khi nhảy ra khỏi cửa cầu thang, đứng đằng trước đám cương thi. Dáng người nó không quá cao lớn, da cũng không khô quắt như cương thi bình thường, mà vừa căng vừa mềm mại. Nếu không phải màu da xám trắng quỷ dị, trông chẳng khác gì một người sống bình thường. Càng bất ngờ hơn chính là trên người cương thi có mặc quần áo. Rõ ràng những cương thi khác đều là tiêu bản xác chết trong trường, toàn thân trần truồng, làn da nhăn nheo khô quắt, nhưng con cương thi này lại mặc một bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn cũ nát, mặt trên còn có vô số lỗ thủng. Bất quá khiến Lưu Minh Dương càng thêm quái dị chính là những lỗ thủng to nhỏ chi chít trên quần áo đều có hình tròn, giống như bị đạn xuyên thủng. Nó ngang nhiên đứng trước 7 cương thi, chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua đây. Toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có 2 hố mắt trống rỗng, mới khiến nó giống như một khối thi thể. Các binh sĩ giật mình kinh hãi, dường như ánh mắt có một lực sát thương vô hình, khiến người sinh ra một loại cảm giác ghê sợ. Lập tức có người không kiềm chế được, chia súng bắn một loạt đạn. Đạn bắn trúng thân thể cương thi, chỉ nghe một tràng âm thanh trầm đục vang lên, giống như dùng chùy sắt nện vào khối cao su, toàn bộ rơi lả tả xuống đất, căn bản không thể găm vào người cương thi, mà chỉ tạo thêm càng nhiều vết thủng trên quần áo nó mà thôi. Lữ Minh Dương cắn chặt răng, bất ngờ nhấn bàn đạp, họng súng chĩa thẳng vào ngực cương thi, mạnh mẽ bắn ra một tràng. Tuy nhiên dường như đạn súng máy không thể làm gì được nó. Quần áo qua bao nhiêu năm sớm đã mục nát, vừa bị đạn bắn trúng lập tức vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống đất để lộ làn da trơn nhẵn, không chút dấu tích đạn bắn. Ngực nó phẳng lì, hoàn toàn không có cơ bắp, cũng không có chút thịt thừa nào. Bên trên có xăm một hình đầu trâu, hai mắt bốc lửa, trông rất sống động. Bất ngờ hơn chính là đầu trâu màu đỏ kia tựa hồ tỏa ra quầng sáng màu đỏ quỷ dị, khiến Lưu Minh Dương không khỏi nhíu mày. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Cương Thi Thái Giám. Số máy nhà đạn liên tục vẫn không thể hạ cục. Rốt cuộc là loài cương thi gì đây? Mọi người vừa thoáng buông lòng, lập tức lại căng ra đầu. Lữ Minh Dương cau mày, nhìn hình xăm đầu trâu trên ngực Cương Thi. Cương Thi bỗng nhiên bật cười khanh khách, hai hô mắt trống rỗng nhìn chiếc Hummer của Lữ Minh Dương, sau đó bắt đầu chuyển động tiến lại gần chiếc xe. Súng máy hạng nặng một lần nữa lại nhả đạn, một loạt găm vào ngực Cương Thi. Tuy nhiên, bất kể thế nào, cậu không ngăn cản được nó. Từng bước kiên định, mỗi lần nện chân giống như đóng cọc, khiến toàn bộ đại sảnh rung chuyển. Lữ Minh Dương thò đầu ra ngoài xe, hét lớn, mau chạy đi. Những binh sĩ kia như giật mình tỉnh mộng, vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà. Lữ Minh Dương vươn tay, kéo cần điều khiển cạnh tay lái. Chiếc xe một lần nữa khôi phục trạng thái sẵn sàng. Hắn đạp mạnh chân ga, bất ngờ khởi động, phóng thẳng về phía Cương Thi đầu trâu. Khoảng cách cũng không xa, chỉ khoảng hơn chục mét. Chiếc Hummer lùi lại lấy đà, sau đó mạnh mẽ húc vào Cương Thi. Đừng không ngờ, Lữ Minh Dương lại cảm giác như mình vừa đụng phải một gốc cây đại thụ. Cương Thi chỉ hơi loạng choạng, lùi về phía sau một bước. Phản lực dội lại cơ hồ khiến Lữ Minh Dương đập mạnh người vào tay lái. Cương Thi đầu trâu ngẩng mặt nhìn hắn, khuôn mặt cứng đờ, hai hô mắt trống rỗng quỷ dị, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, phát ra một tràng cười ma quỷ. Lữ Minh Dương căm giận nghiến chặt răng, nhanh chóng lùi xe về phía sau, thẳng đến vị trí cổng lớn, sau đó siết chặt đai an toàn. Ánh mắt nhìn Cương Thi đầu trâu, một lần nữa đạp mạnh chân ga. Toàn bộ binh sĩ đều đã rút khỏi tòa nhà. Đám Cương Thi dưới tầng ngầm lại tiếp tục ùn ùn kéo lên, tràn ra đại sảnh. Tuy nhiên, chúng chỉ tràn tới phía sau Cương Thi đầu trâu. Cách một đoạn khá xa, liền đứng im tại chỗ, tựa hồ đang chờ chỉ thị từ thủ lĩnh, miệng không ngừng phát ra tiếng giống trầm đục. Lữ Minh Dương hùng hăng cắn chặt răng, bất ngờ nhả phanh, chiếc Hummer lập tức phóng qua như tên bắn. Khoảng cách 20 mét ngắn ngủi, chớp mắt xe đã lao tới nơi. Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng, vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận chấn động, nhưng hắn chợt phát hiện con Cương Thi trước mắt bỗng dừng biến mất tầm. Thì ra vào thời khắc cuối cùng, nó đã đún mình bật lên, vọt qua mũi xe của Lữ Minh Dương, nhảy ra xa. Không lý nào, sao Cương Thi lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy? Điều này khiến Lữ Minh Dương không khỏi nhớ tới bà già biến toàn bộ dân làng thành hành thi ở thôn Vọng Thủy. Bà ta chắc chắn là hành thi. Tên trước mắt này cũng chính là Cương Thi. Trong ấn tượng của Lữ Minh Dương, Cương Thi luôn hành động chậm chạp. Nhưng giờ phút này, tuy Cương Thi đầu trâu khô quắt cứng đờ, nhưng hành động tuyệt đối không hề trì độn. Tốc độ chỉ e còn nhanh hơn cả ác linh. Hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ cũng chỉ thoáng qua trong đầu Lữ Minh Dương, bởi hắn phát hiện Cương Thi đầu trâu đang phóng về phía mình. Càng khủng bố hơn chính là thân xác đám Cương Thi vừa bị tiêu diệt ban nãy được gom lại thành đống, nếu đụng phải tuyệt đối sẽ lật xe. Theo phản xạ tự nhiên, Lữ Minh Dương mạnh mẽ đạp phanh, đồng thời đánh tay lái. Chiếc xe lập tức vẽ ra một đường parabol trên mặt đất. Nhưng do khoảng cách quá gần, cho nên vẫn bị trượt đi một đoạn, đụng vào xác Cương Thi ngổn ngang trên mặt đất, lật nhào. Cùng may chiếc xe được viện đặc chế, rắn chắc hơn bình thường. Lộn vòng cũng không bị biến dạng nghiêm trọng. Thậm chí, cửa sổ chống đạn cũng không vỡ. Bật qua bánh xe chổng lên trời, nóc chạm đất. Lữ Minh Dương đầu óc nặng nề, lạc lạc mấy cái, còn chưa kịp định thần lại cảm thấy xe rung lắc kịch liệt, sau đó lật ngược trở lại. Lữ Minh Dương chấn động một phen, lúc lắc đầu cố gắng làm mình tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng nhìn ra ngoài, thấy một con Cương Thi khuôn mặt chỉ còn phân nửa, dí sát cửa kính gầm rú, vươn bàn tay lộ xương trắng hếu hung hăng nện vào thành xe, hai ngón tay lập tức gãy văng ra ngoài. Lữ Minh Dương chẳng có tâm tình cười nhạo con Cương Thi không biết lượng sức mình. Hắn thử khởi động ô tô một lần nữa, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy cương thi đầu trâu đứng cách cánh cửa cầu thang không xa, đôi mắt trông giống lạnh lùng nhìn mình. Xung quanh không ngừng có cương thi vọt lại đây. Đám cương thi bình thường vây quanh chiếc xe, ý đồ cậy phá, điên cuồng đập vỡ cửa kính. Chiếc xe bị nện thùng thùng, tuy trong lúc nhất thời bọn chúng không thể làm được gì, nhưng nhiều chỗ đã bắt đầu biến dạng. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, rốt cuộc đã khởi động được xe. Hắn bất ngờ phóng lên phía trước một đoạn, đạp phanh đột ngột, hất văng hai con cương thi trên mũi xe xuống đất, sau đó giật lùi, đè bẹp hai con bám đằng sau, quay lại cửa lớn tòa nhà giải phẫu. Lưu Bình Dương tiếp tục kéo cần điều khiển, đạp mạnh chân ga, đánh tay lái, nghiền nát đám cương thi trong đại sảnh. Cương thi đầu trâu rống lên giận dữ, thanh âm lớn đến mức toàn bộ tòa nhà giải phẫu đều rung chuyển. Hai hốc mắt trông rỗng gắt gao nhìn Lưu Minh Dương, tựa hồ lóe đỏ. Bỗng nhiên nó nhảy chồm lên, chẳng thèm để ý súng máy đang liên tục nhả đạn, lao vọt tới. Đạn súng máy căn bản không làm nó bị thương, mà thấy cường thì ngày càng lại gần. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, bất ngờ đạp tung cửa xe nhảy xuống, thân mình còn chưa chạm đất, tay rút nhanh súng quang năng nhằm cương thi đầu trâu bắn một phát. Cương thi đầu trâu cư nhiên không sợ, chẳng thèm né tránh mà tiếp tục lao về phía Lưu Minh Dương. Hết thảy súng máy nó đều không sợ, huống chi một cây súng nhỏ này. Nhưng không ngờ súng Lưu Minh Dương bắn ra không phải đạn, mà là một luồng năng lượng vô hình, súng quang năng nhắm thẳng về phía cương thi. Không khí chấn động, hình xăm đầu trâu trên ngực chợt lóe lên đỏ rực. Nó gầm lên giận dữ, lắc mình nhảy qua một bên. Tuy năng lượng trên súng quang năng không đủ để giết chết cương thi, nhưng ít nhiều cũng làm nó bị thương. Sau đầu cương thi bỗng bay ra một bím tóc giống như chiếc roi thép phóng về phía đối thủ. Lưu Minh Dương vội vàng lùi lại nửa bước, thân mình ngửa ra sau, khó khăn lắm mới tránh được roi thép. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là một cái bím tóc. Đây là kiểu tóc thời nhà Thanh. Lưu Minh Dương nhíu chặt mày, chả lẽ thật sự giống như mình suy đoán. Cường thì đột nhiên quay đầu lại, hai hô mắt trông rỗng, chợt lóe hồng quang. Lưu Minh Dương nắm chắc đoạn kiếm trong tay, trong lòng khẩn trương, mong súng quang năng có thể nhanh chóng nạp đầy năng lượng. Có lẽ cho đến giờ phút này cùng chỉ có súng quang năng mới tạo thành uy hiếp đối với nó. Thế nhưng cương thi đầu trâu không hề trì hoãn, một lần nữa lao về phía hắn. Bước chân của nó lớn hơn, nặng nề hơn, tựa hồ chứa đầy sức tức giận. Khi khoảng cách chỉ còn 2-3 mét, cương thi bỗng dừng lại. Lưu Minh Dương nhanh chóng lùi về phía sau. Thời khắc này tuyệt đối không thể đánh bừa, phải biết cương thi đầu trâu đau thương bất nhập, chỉ e đoạn kiếm cũng không dễ dàng khiến nó bị thương. Lưu Minh Dương lắc mình vòng ra sau xe, để súng quang năng trong tay, đèn tín hiệu vẫn đang nhấp nháy. Dường như cương thi đầu trâu hoàn toàn chẳng có hứng thú chơi trốn tìm với Lưu Minh Dương. Nó vươn tay tóm lấy chiếc Hummer, bất ngờ nhấc bổng lên ném mạnh về phía sau. Lưu Minh Dương lập tức toát mồ hôi lạnh. Chiếc Hummer này do viện cải tiến, vỏ xe được làm bằng thép dày mấy lớp, nặng gấp 2-3 lần so với bình thường. Đừng nói sức người, ngay cả cần cầu cũng phải tốn không ít công mới có thể nhấc được nó lên. Thế nhưng cái con cương thi này chỉ tùy tay ném một cái đã khiến chiếc xe bay qua đỉnh đầu. Sức mạnh thật sự quá khủng bố. Nếu bị nó tóm được, chỉ e thịt nát xương tan trong nháy mắt. Cùng may thời điểm chiếc xe bị quăng, Lưu Minh Dương đã kịp thời ngồi thụp xuống, nhanh chóng xoay thân mình, bắn một phát súng về phía cương thi. Bất quá lần này, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng phản xạ, chẳng kịp nhắm chuẩn, không trúng điểm yếu, mà lại bắn trúng phần dưới cơ thể cương thi. Nói chính xác hơn là bộ phận giữa háng. Lập tức y phục trên người nó bốc cháy ngùn ngụt, trong khoảnh khắc đã biến thành tro bụi. Cương thi gầm lên giận dữ, loạng choạng lùi về phía sau liên tiếp mấy bước. Nhưng lúc này Lưu Minh Dương lại không bị bắn trúng mục tiêu mà vui mừng, ngược lại toàn bộ thể xác cũng như tinh thần giống như rớt vào bên trong hố băng, bởi hắn vô tình nhìn xuống phần thân dưới bị lửa đốt cháy của cương thi, hoàn toàn không thấy thứ mà đàn ông bình thường nên có. Nói cách khác thì con cương thi này chỉ là một thái giám, một thái giám còn giữ lại bím tóc thời nhà Thanh. Lữ Minh Dương cố gắng điều chỉnh hô hấp, một tay nắm chắc đoàn kiếm, một tay cầm súng quang năng chĩa vào cương thi thái giám. Thế này đã đủ chứng minh suy đoán của hắn. Đây là một cương thi thái giám triều nhà Thanh, trên ngực còn xăm một hình đầu trâu quỷ dị. Thế chẳng phải ăn khớp với con cương thi khủng bố trong truyền thuyết kia sao? Giữa những năm 90 thế kỷ trước, có một lời đồn lan truyền khắp cả nước. Nói trong cố cung Bắc Kinh phát hiện 12 cốt cương thi, lần lượt đại diện cho 12 con giáp. Nhưng sau đó, 3 trong số bọn chúng đột nhiên biến mất, chính là Sửu, Tuất, Hợi. 3 con cương thi này sau khi trốn thoát chia nhau trà trộn khắp nơi trong cả nước, chuyên môn tìm người có tuổi tương ứng để hút máu. Lúc bấy giờ cả nước đều có lời đồn về cương thi hút máu, nói người sau khi bị nó cắn cơ thể sẽ bị héo rút, trở nên khô quắt. Lại nói cương thi chuyên môn hút máu trẻ con, chỉ cần dưới 16 tuổi đều không may mắn thoát khỏi. Còn có người bị cương thi hút máu sau đó cũng biến thành cương thi, nửa đêm cắn chết toàn bộ người trong nhà. Nói chung tin đồn càng loạn, khiến lòng người hoang mang. Sau lại nói cương thi ở Quý Châu bị quân đội vây chặn, nhưng do bọn chúng đau thương bất nhập, cuối cùng phải dùng súng phun lửa mới có thể thiêu thành cho bụi. Cương thi tại Thượng Hải cũng bị một vị đại sư do chính phủ phái tới bắt được. Như vậy mới chỉ có 2 con cương thi bị xử lý, còn 1 con cương thi vẫn nhẫn nhơ bên ngoài. Chẳng lẽ cương thi thái giám trước mắt này chính là nó? Lữ Minh Dương cau mày, nếu đây thật sự là cương thi đầu trâu khủng bố trong truyền thuyết, mình tuyệt đối không thể đối phó. Tuy trong tay có súng quang năng, nhưng bất quá cũng chỉ tạo thành chút thương tổn nhỏ nhoi mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt, sợ không hề đơn giản. Theo như lời đồn, có một cương thi bị súng lửa thiêu chết. Có khi nào cương thi bỗng một lần nữa vọt qua đây, há to miệng gầm lên giận dữ, hồng mặt trông giống lập lòe hồng quang, hai chân tăng tốc, ý đồ vọt tới xử lý dứt điểm Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lùi lại phía sau vài bước, vừa tới cổng chính liền phát hiện những binh sĩ rời khỏi đại sảnh ban nãy giờ đang quay lại thành 2 lớp phòng tuyến. Thấy Lữ Minh Dương đi ra, lập tức có mấy binh sĩ xông lên giơ súng bắn về phía cương thi. Tuy trong lòng mọi người đều hiểu súng máy bình thường không thể làm gì được cương thi, nhưng trong tình huống khẩn cấp không khỏi nảy sinh ảo tưởng hy vọng, giống như người chết đuối vớt được cọng rơm muốn tóm thật chặt. Các binh sĩ liên tục xả súng bắn vào người cương thi từ trên xuống dưới, giống như tấm vòi sen tuy nhiên chẳng trúng viên nào, ngược lại bước chân của nó còn nhanh hơn, một đường thẳng tắp vọt qua đây. Tuyệt đối không thể để cương thi rời khỏi đại sảnh, bằng không hậu quả thực không dám tưởng tượng. Phải dùng súng phun lửa. Lữ Minh Dương hướng ra phía sau hô lên một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, nhấc chân chạy vòng qua phía đối diện, ý đồ dụ cương thi đuổi theo mình, cố gắng cầm chân nó trong đại sảnh. Nhưng cương thi đầu trâu không hề đuổi theo Lữ Minh Dương, mà lập tức vọt tới cửa chính nơi có các binh sĩ. Lữ Minh Dương lập tức kinh hãi không thôi, chả lẽ cương thi muốn xông ra khỏi toàn nhà? Lữ Minh Dương thấy súng quang năng đã nạp đầy năng lượng, lập tức nhắm đầu cương thi mà bắn. Huyệt thái dương chính là điểm yếu trên cơ thể con người, hắn thầm nghĩ nếu bắn trúng chắc có thể khiến nó bị thương. Thế nhưng cương thi đầu trâu chẳng thèm để ý tới sự uy hiếp của súng quang năng. Luồng năng lượng phóng thẳng vào huyệt thái dương bên phải, khiến lớp da cháy đen, thân hình cương thi chao đảo, gầm lên giận dữ. Nếu có thể bồi thêm phát nữa, tin chắc rằng sẽ gây tổn hại cực lớn, thậm chí rất có thể giải quyết luôn nó. Nhưng đáng giận chính là Súng quang năng phải cần 5 giây để nạp đầy năng lượng. Tuy đã bị thương nặng, nhưng cương thi đầu trâu không vì vậy mà thay đổi mục tiêu công kích, tiếp tục xông về phía cửa chính, vươn tay tóm lấy một binh sĩ, há mồm cắn vào cổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nửa chừng đột ngột im bặt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Thân hình binh sĩ kia không ngừng co giật, ngày càng yếu dần, chớp mắt đã hoàn toàn bất động. Những người còn lại lập tức hoảng loạn, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng dường như cương thi không hề có ý định đuổi giết bọn họ, nó vẫn giữ chặt binh sĩ kia, điên cuồng hút cạn máu tươi từ cổ anh ta. Hai mắt lại trở nên đỏ ngầu, sức mạnh tràn đầy. Dù Lưu Minh Dương vô cùng khẩn trương, nhưng không dám tiến lên cứu viện. Thời khắc người binh lính bị cương thi cắn vào yết hầu đã không còn cứu được nữa rồi. Hơn nữa, sức mạnh của cương thi đầu trâu cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thích hợp tấn công ở cự ly gần. Lưu Minh Dương nóng lòng điền đèn năng lượng trên súng quang năng, thầm mong có thể bắn ngay một phát. Rốt cuộc cương thi đầu trâu cũng ném thi thể binh sĩ kia xuống đất, trông anh ta giống như vỏ bao bị vứt bỏ. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, trên cổ tím đen, thân hình khô quắt, rõ ràng đã bị mất máu nghiêm trọng. Cương thi đầu trâu giống như tràn đầy năng lượng, thân hình cũng cao lớn hơn một chút. Nó bỗng xoay người, mặt hướng về phía Lưu Minh Dương, đôi mắt trống rỗng lập lòe hồng quang trở nên sáng rực. Hình xăm đầu trâu trên ngực cũng chuyển màu đỏ tươi như máu, thậm chí quầng sáng còn khẽ lưu động. Nó nhìn Lưu Minh Dương phát ra tràng cười khàng khặc một cách gượng gạo, một lần nữa lao vọt qua đây. Đúng lúc này, xung quanh năng báo hiệu đã nạp đầy năng lượng, không hề chậm trễ. Lưu Minh Dương giơ tay bắn thẳng vào giữa ấn đường cương thi đầu trâu. Ấn đường cũng chính là điểm yếu trên cơ thể. Luồng năng lượng vô hình chung ngay giữa trán cương thi. Nhưng thật bất ngờ, ấn đường của nó không hề bị thiêu đốt, thậm chí đến chút dấu vết cũng không có. Cương thi không hề rống lên đau đớn, thân hình dường như chẳng bị chao đảo lấy một giây, bước chân vững vàng xông đến chỗ đối phương. Lưu Minh Dương kinh hãi không thôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao súng quang năng không có tác dụng gì với nó? Lưu Minh Dương vội xoay người bỏ chạy, đợi một quãng xa mới quay đầu nhìn lại. Không ngờ phát hiện vết thương trên huyệt thái dương đã không thấy đâu. Chẳng lẽ nó biết tự mình chữa lành vết thương? Sao lại như vậy? Có phải do nó vừa hút máu tươi không? Theo truyền thuyết, cương thi phải hút máu để duy trì năng lượng. Chẳng lẽ cái con cương thi này sau khi hút máu đã trở nên cường đại hơn, đến súng quang năng cũng không sợ, còn có thể tự mình chữa trị thương tích? Phải làm sao đây? Thế nào mới có thể tiêu diệt nó? Có chút hy vọng vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt. Lưu Minh Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Lúc này, đám cương thi bình thường cũng đã từ tầng ngầm tràn lên rất nhiều, một lần nữa vây kín vị trí cửa cầu thang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng linh động không gian. Lưu Minh Dương dùng đoàn kiếm chém một con cương thi, lắc mình lao tới giữa đại sảnh, nép sát vào sườn chiếc Hummer bị lật ngửa, hô hấp dồn dập, chăm chú quan sát tình hình trước mắt. Giờ phút này, bên trái hắn là cương thi đầu trâu, bên phải là cửa cầu thang chen chúc cương thi, có thể nói đều là đường chết. Tuy phía sau lưng là hành lang lầu một, nhưng lại là đường cột, cũng không có cửa sổ thoát ra ngoài. So với tử lộ có gì khác nhau? Lưu Minh Dương hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trước. Có lẽ phải liều mạng một phen, mở đường máu thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn lùi về phía sau một đoạn, nâng súng quang năng, không nhắm vào cương thi đầu trâu hay đám cương thi bình thường, mà là chiếc Hummer. Mà thấy cương thi đầu trâu sắp đuổi tới nơi, Lưu Minh Dương lập tức bóp cò súng, bắn một phát vào thùng xe. Luồng năng lượng phóng ra, chớp mắt nhiệt độ không khí xung quanh trở nên nóng bỏng dị thường, thậm chí vỏ thép bên ngoài chiếc xe cũng đỏ dần lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát, toàn bộ đại sảnh lập tức chìm trong biển lửa. Thời điểm siết cò súng, Lưu Minh Dương đã kịp phi người tới cuối hành lang. Nhưng lực nổ cực mạnh, hất tung mọi thứ, cuồn cuộn ập qua đây. Lưu Minh Dương vừa rơi xuống đất, một ngọn lửa hừng hực xẹt ngang qua đầu hắn, chợp mắt bao trùm toàn bộ hành lang. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Phải biết trên xe tuyệt đối không chỉ có súng ống đạn dược, theo sau là một chuỗi tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Thì ra Lưu Minh Dương còn đổi trên xe những quả lựu đạn nhỏ do viện đặc chế, cộng thêm một số vũ khí bí mật do Tiểu Chu cất giấu, thậm chí cả bình keo xịt tóc chuyên dụng của cậu ta, hết thảy đều không ngừng phát nổ. Lưu Minh Dương gắt gào áp sát mặt đất, hai tay ôm sau đầu, nhưng lửa lớn vẫn đốt cháy tóc hắn. Chờ đến khi tiếng nổ ngất dần, Lưu Minh Dương mới nhổm người dậy, quay đầu nhìn ra xung quanh, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đã trở thành một hố lửa. Sau khi thùng xe nổ mạnh, có không ít xăng dầu tràn ra mọi ngóc ngách, khắp nơi lửa cháy hừng hực, không khí nóng bỏng khiến lớp da bên ngoài cháy xém, phần lớn cương thi đều bị banh xác. Nhưng còn may mắn không bị nổ chết, trên người cũng dính xăng dầu, chợp mắt đã bị thiêu đốt, xương cốt cháy thành than đen, sau đó vỡ vụn rơi xuống đất. Lưu Minh Dương vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp, vừa chậm rãi cất bước ra đại sảnh, hoàn toàn không thấy cương thi đầu châu đâu hết. Rốt cuộc cương thi đầu châu mới là trọng điểm, dường như hết thảy cương thi đều do nó khống chế, một khi tiêu diệt được nó, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lưu Minh Dương hồi hộp nín thở, chậm rãi nhích từng bước đi tới đầu hành lang, quan sát tình hình. Lúc này khắp nơi đều là những đống lửa lớn nhỏ do xăng dầu thiêu đốt, cản trở tầm mắt Lưu Minh Dương, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi ngóc ngách. Chiếc Hummer vẫn ngùn ngụt bốc cháy, tất cả cửa kính đều bị vụ nổ làm cho vỡ vụn. Tuy không gian có gió lùa, nhưng bên trong tòa nhà vẫn nóng hầm hập như lò thiêu, khiến hô hấp vô cùng khó khăn. Lưu Minh Dương kiên trì chịu đựng, quan sát thật kỹ những vị trí bị ngọn lửa che khuất, tìm kiếm bóng dáng cương thi đầu châu. Nó tuyệt đối không dễ bị tiêu diệt như vậy, dù sao cũng là một cỗ cương thi mấy trăm năm từ thời nhà Thanh, sao có thể đem ra so sánh với lũ tiểu cương thi bình thường. Lưu Minh Dương cảnh giác, tay nắm chặt súng quang năng, đèn báo năng lượng đã sáng lên lần nữa, nhưng căn bản không tìm thấy mục tiêu công kích. Lưu Minh Dương chậm rãi thả bước, tiếp tục đi ra đại sảnh, sau đó nhẹ nhàng hướng tới cửa chính. Giữ một khoảng cách nhất định với chiếc Hummer, hai mắt không ngừng dò xét, quan sát tình hình sườn bên kia của đống lửa. Ánh sáng bập bùng khiến hết thảy đồ vật có trong đại sảnh đều trở nên vặn vẹo. Bông, có một bóng đen từ bên trong đống lửa vọt ra. Lưu Minh Dương lập tức giơ súng quang năng bắn một phát. Trong không gian nóng rừng rực, luồng năng lượng tựa hồ càng thêm cường đại. Bóng đen bị bắn trúng, chớp mắt biến thành một quả cầu lửa. Nhưng Lưu Minh Dương chợt phát hiện, có lẽ do mình quá khẩn trương, không nhận ra đó chỉ là nửa thân trên của một con cương thi bình thường. Nửa phần dưới của nó, bất chấp lửa cháy hừng hực, một đường vọt qua đây. Lưu Minh Dương vội vàng cúi người, tránh được một quả cầu lửa xẹt ngoang qua đỉnh đầu. Chỉ nghe rầm một tiếng, bức tường phía sau của hắn nứt toạc, vỡ thành mảnh vụn. Chợt từ đống lửa phía sau chiếc Hummer lại bay ra một bóng đen, lần này chính là cương thi đầu châu. Quả nhiên nó đã bị vụ nổ gây thương tổn, giờ đây làn da màu than chì, có không ít chỗ cháy đen, trên khuôn mặt cũng có mấy chỗ lộ ra xương cốt. Hình xăm đầu châu đỏ rực như lửa, rõ ràng nó đang rất phẫn nộ. Thân ảnh giống như mũi tên phóng thẳng về phía Lưu Minh Dương. Xung quang năng bắn nhầm, chưa kịp hồi phục năng lượng, giờ phút này muốn tránh né cũng đã không kịp. Lưu Minh Dương căn răng một cái, dứt khoát đứng im tại chỗ, tay giờ đoạn kiếm chắn trước người. Thời khắc này nếu đã không còn đường sống, chỉ có thể liều mạng một phen. Cho dù bị con cương thi khủng bố kia giết chết, cục quyệt phải đâm nó thêm một dao, nếu may mắn có thể đồng quy vu tận, ôm nhau cùng chết cũng đáng. Lữ Minh Dương dồn hết sức lực, hét to một tiếng, ánh mắt kiên quyết, tư thế sẵn sàng đón chờ cương thi đầu trâu đâm vào cơ thể của mình. Mặt cương thi đầu trâu bị lửa thiêu cháy để lộ xương cốt, trông cực kỳ dữ tợn. Thời khắc lao tới trước mặt Lữ Minh Dương, bàn tay nó đã vung lên đập thật mạnh vào vai hắn. Cùng lúc đoạn đao trên tay Lữ Minh Dương cũng đâm vào ngực cương thi. Tuy nhiên cương thi đầu trâu không hề gục ngã, thậm chí cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Bởi nhát dao của Lữ Minh Dương căn bản không xuyên qua được lớp da của nó. Nó nhào tới, hoàn toàn không va chạm thân mình, mà một tay bám lấy đầu vai Lữ Minh Dương, hai chân bật lên, thân hình vẽ ra một đường cong giữa không trung, nhẹ nhàng né tránh nhát dao của Lữ Minh Dương. Cũng nhờ vậy, xương cốt hắn may mắn không bị vỡ nát. Lữ Minh Dương dùng sức, ý đồ đâm đoạn kiếm về phía trước, lại phát hiện đầu vai của mình bị cương thi kia ghì chặt, không tài nào nhúc nhích. Khủng bố hơn chính là cương thi đầu trâu đang nghiêng đầu, há to miệng ghé vào cổ của mình, răng nanh đen sì, dài hơn người bình thường rất nhiều. Nó muốn hút máu. Cương thi đầu trâu muốn tăng cường năng lượng, đồng tử Lữ Minh Dương chợt co rút lại. Bản thân hắn từng đối mặt tử vong không biết bao nhiêu lần, có thể nói một lần làm nhiệm vụ là một lần cùng đồng hành với tử thần. Nhưng Lữ Minh Dương chưa từng có cảm giác kinh hãi thế này. Hắn từng nghĩ tới đủ loại phương thức tử vong, nhưng bị cương thi hút máu đến chết tuyệt đối không có trong từ điển của hắn. Thân thể bị cương thi gắt gao túm chặt, không cách nào tranh né, cùng vô pháp đánh trả, tử thần cũng đã hiện ra trước mắt. Tuyệt vọng, có lẽ đây chính là chân chính tuyệt vọng. Nhìn răng nanh thật dài của cương thi, Lữ Minh Dương cảm giác động mạch chủ trên cổ của mình chợt co rút lại, ngăn máu đưa lên đại não. Cương thi há to miệng, vụng đầu xuống cổ Lữ Minh Dương, cắn một miếng thật mạnh. Lữ Minh Dương nhắm mắt chờ chết, bỗng phát hiện góc độ cắn của cương thi lại bị lệch qua một bên. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ nó đã thay đổi ý định, không muốn sát sinh? Chỉ thấy cương thi bỗng co giật, thiếu chút nữa toàn bộ thân thể đổ ập lên người Lữ Minh Dương. Hắn nhân cơ hội này lăn mấy vòng thoát ra ngoài. Nghiệt xúc! Một giọng nói già nua từ bên ngoài tòa nhà giải phẫu bỗng vang lên mạnh mẽ. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn lại, thấy một người mặc quần áo tù nhân ngang nhiên bước vào bên trong tòa nhà. Trời đã gần sáng, phía trước tòa nhà giải phẫu bỗng trở nên ồn ào. Một đội quân chừng hơn 100 binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đổ bộ, nhanh chóng bố trí phòng tuyến, lắp đặt súng máy chuyên dụng, tất cả đều nhắm thẳng về phía cửa chính tòa nhà. Một ông lão thân mặc trang phục tù nhân, bộ dáng uy phong, nhanh chân bước vào bên trong, hai hàng lông mày dựng ngược, ánh mắt sáng quắc như phóng điện, gắt gao nhìn chằm chằm cương thi đầu trâu quát: "Nghiệt xúc!" Lữ Minh Dương xoay người thoát khỏi sự áp chế của cương thi đầu trâu, ngẩng đầu nhìn tù nhân này một cái, chẳng phải ai khác chính là Trương Đại Sư. Không ngờ Trương Đại Sư lại đến nhanh như vậy. Thời điểm mình xin nâng lên cảnh báo cấp 2 đã rất muộn. Cho dù chủ nhiệm hứa lập tức thông báo về viện, ít nhất cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Ông ta vượt mấy ngàn dặm từ Bắc Kinh tới đây, hiệu suất làm việc quả nhiên không nhỏ. Trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, hơi thở Lữ Minh Dương trở nên dồn dập. Ánh mắt bị bóng người mặc đồ màu đỏ phía sau Trương Đại Sư thu hút. Đó là một cô gái, vóc dáng cao ráo, thân hình tuyệt đẹp. Tuy khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị. Đó chẳng phải Hàn Di sao? Rồi mới chỉ hai ngày không gặp, nhưng Lữ Minh Dương lại cảm giác như xa cách rất lâu. Hắn ngơ ngác nhìn Hàn Di, vết thương của cô thế nào rồi? Trông sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sao lại đến đây? Ánh mắt Hàn Di không nhìn Lữ Minh Dương, mà đang tập trung vào thứ bên cạnh hắn, chính là con cương thi đầu trâu. Một tiếng giống thật lớn vang lên, khiến Lưu Minh Dương chợt bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu, phát hiện cương thi đầu trâu đã bật người nhảy dựng lên, lao tới chỗ mình một lần nữa. Lưu Minh Dương lập tức lắc mình né tránh, đồng thời chĩa súng quang năng bắn về phía nó. Luồng năng lượng phóng thẳng vào giữa ngực cương thi, hình xăm đầu trâu bỗng phát ra một hồng quang, thân hình của nó chỉ khẽ đung đưa, tiếp tục xông thẳng tới chỗ đối thủ. Lưu Minh Dương thầm kinh hãi, không ngờ trước mặt nhân vật như Trương đại sư, cương thi vẫn không hề chùn tay. Cương thi lao tới, bất chợt gầm lên một tiếng, thân thể chấn động kịch liệt, lắc mình sượt qua bên cạnh Lưu Minh Dương, nhảy vọt qua đống lửa đang cháy hừng hực, chạy về phía cửa cầu thang. Trương đại sư cười lạnh, bước chân không ngừng tiến lên, hai mắt nhìn chằm chằm nơi cương thi vừa dừng bước. Lần này Lưu Minh Dương hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm. Trương đại sư quả nhiên không phải đèn cạn dầu, chẳng có vẻ gì sợ hãi cương thi đầu trâu. Lưu Minh Dương xoay người một lần nữa hướng về phía Hàn Di. Lúc này cô cùng chuyển ánh mắt qua chỗ hắn, đôi bên nhìn nhau. Lưu Minh Dương cảm thấy xấu hổ, cười gượng một tiếng, cô cùng tới sao? Sao lại không? Hàn Di lãnh đạm nói, đừng quên anh còn thiếu tôi mấy mạng đấy, chưa trả hết sao có thể để anh chết chứ. Lưu Minh Dương cười khổ, tuy Hàn Di sắc mặt lạnh lùng, nhưng lời nói của cô lại khiến hắn ấm áp lạ thường. Thời điểm chủ nhiệm Hứa xin nâng lên cảnh báo cấp 2, Trương đại sư đã quyết định đến chi viện, lập tức đón chuyên cơ tới đây. Hàn Di nói, nghe nói nơi này có cương thi, tôi cũng theo xem sao, không ngờ 6 vạn. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cô thích mấy vụ cương thi như vậy, lần này chắc chắn không thất vọng đâu. Hàn Di trừng mắt lườm Lưu Minh Dương, có lẽ do cô quá chú ý tới cương thi, bằng không cô sẽ không nhúng tay vào chuyện ở thôn Vọng Thủy lần trước, cho nên Lưu Minh Dương mới đoán cô thực sự thích tiêu diệt cương thi. Có điều đó tuyệt đối không phải lý do Hàn Di có mặt ở đây. Hôm nay cô tới chỉ vì một con, chính là cương thi đầu trâu kia. Hàn Di không để ý Lưu Minh Dương, cất bước đi tới phía sau Trương đại sư, ánh mắt không rời khỏi cương thi đầu trâu. Lưu Minh Dương cười khổ lắc đầu, hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, theo Hàn Di qua đó, phát hiện vừa rồi cương thi đầu trâu hung mãnh vô cùng, lúc này dường như vô cùng sợ hãi, chậm chậm lùi về phía sau, thẳng đến chỗ cửa cầu thang, hai hốc mắt phát ra ánh đỏ quỷ dị, gầm gầm nhìn Trương đại sư. Nó chu lên 2 tiếng, sau đó xoay người nhìn về hướng tầng ngầm. Lưu Minh Dương chợt nhận ra, không có con cương thi nào tràn ra từ cửa cầu thang. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Trương đại sư cường đại đến mức đám cương thi bình thường sợ không dám ló mặt? Không cần ngạc nhiên, đồ tử đồ tôn của ngươi đều ngủ say cả rồi. Trương đại sư cười nói, mau ngoan ngoãn theo ta về viện đi. Cương thi đầu trâu quay phát đầu nhìn Trương đại sư, gầm lên giận dữ, đột nhiên xoay người lao qua đây. Trương đại sư không chút khẩn trương, chỉ cười nhạt, bàn tay sau lưng âm thầm bấm vào pháp quyết. Một khi cương thi tới gần sẽ cho nó một chiêu. Nhưng cương thi kia tới nửa đường bỗng nhiên chuyển hướng, chạy về phía chiếc ô tô đang cháy ngùn ngụt. Nó bất ngờ nhấc chân đá mạnh vào sườn xe, chiếc Hammer lập tức bay lên, mang theo ngọn lửa bay về phía 3 người Trương đại sư. Cẩn thận! Trương đại sư hét lên một tiếng, lắc mình tránh qua một bên. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di vẫn luôn đề cao cảnh giác, đương nhiên chiếc xe không thể làm khó bọn họ. Theo đà đập thật mạnh vào vách tường, khiến toàn nhà chấn động một phen. Cương thi đầu trâu sớm đã nhún mình bật lên, vọt ra khỏi cửa chính tòa nhà giải phẫu, tốc độ không thua gì một con chim ưng săn mồi, khiến đám binh sĩ bao quanh bên ngoài không kịp phản ứng. Trương đại sư vội vàng đuổi theo, để những binh sứ hoảng loạn kia bắt đầu xạ kích. Trương đại sư thầm mắng một tiếng, xoay người né tránh. Sau khi nhận ra là Trương đại sư, bọn họ lập tức ngừng bắn. Ba người nhìn ra bên ngoài tòa nhà, chỉ thấy hai bóng người đã chạy rất xa, chỉ là Cương Thi Đầu Châu cùng một binh sĩ bị nó bắt đi. Trương đại sư giận dữ, dậm chân một cái, ấn đường Hàn Di gắt gao níu chặt, muốn chạy ra khỏi tòa nhà. Đừng đuổi theo, không kịp nữa rồi. Trương đại sư thở dài một tiếng, gọi Hàn Di lại. Hai hàng lông mày Hàn Di níu chặt, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, dừng bước chân, quay đầu nhìn Trương đại sư. Trương đại sư thở dài nói, "Ai, nó không chạy được xa đâu, yên tâm đi." Dứt lời, ông ta xoay người rời khỏi tòa nhà, nói với một nhóm binh sĩ còn chưa hết kinh hãi, cùng mấy đặc công bảo vệ toàn bộ, không để bất cứ một con cương thi hay ác linh nào lọt ra ngoài. Sau đó, Trương đại sư xoay người nhìn Lữ Minh Dương và Hàn Di, ý bảo cho bọn họ đi theo mình. Ba người nhanh chóng băng qua con đường nhỏ đối diện tòa nhà giải phẫu, đi về phía khu ký túc xá phía đông ngôi trường. Vừa đi, Trương đại sư vừa dò hỏi sự tình kỹ càng tỉ mỉ. Lữ Minh Dương liền thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Trương đại sư nghe xong, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. "Ai, nói vậy, nơi này ngoại trừ cương thi đầu châu, còn có một con ác linh cường đại sao?" Lữ Minh Dương gật đầu nói, "Có thể chỉ huy nhiều ác linh như vậy, ắt hẳn là quỷ mẫu." Trương đại sư cười nhẹ, "Không có quỷ mẫu gì hết, bởi căn bản đó không phải là một con quỷ." "Không phải quỷ?" Lữ Minh Dương không khỏi ngạc nhiên. Trương đại sư thở dài một tiếng, im lặng không nói thêm gì. Lúc này ba người đã tới khu cố túc xá. Lữ Minh Dương chợt phát hiện nơi đây vô cùng yên tĩnh. Một số binh sĩ cùng đặc công bắt ma khẩn trương lục soát khắp nơi. Tình hình không giống như đang chiến đấu. Bên trong ký túc xá cũng không có động tĩnh, chỉ thấy khói nhạt bay ra từ cửa sổ. Đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc này, đêm đã rất khuya, nơi bên ngoài vẫn còn nhiều binh sĩ chạy ngược chạy xuôi. Sao đám học sinh vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Lữ Minh Dương cùng Trương đại sư lập tức đi về hướng khoảng đất trống đối diện ký túc xá. Chủ nhiệm Hứa đang đứng bên cạnh một chiếc xe chỉ huy binh sĩ. Sao lại thế này? Lữ Minh Dương vừa thấy chủ nhiệm Hứa liền khẩn trương hỏi. Cùng nhờ Trương đại sư trực tiếp mang từ trong viện đến một ít đạn khói thôi miên, tất cả học sinh đều đang ngủ say, chủ nhiệm Hứa nói. Trương đại sư mỉm cười, cùng do cô báo cáo ngắn gọn chuẩn xác, nếu cô không gửi về viện bản đồ địa hình nơi này, tôi cũng không đoán được tình huống bên trong. Đừng nói mang đến khói thôi miên, chỉ e lão già này cũng sẽ không tới đâu. Lữ Minh Dương không khỏi ngây người, rốt cuộc chuyện này là sao? Dường như ông còn nắm rõ tình hình ở đây hơn cả người trực tiếp điều tra như tôi. Lữ Minh Dương, Trương đại sư cười nhẹ, xoay người tới mũi xe phía trước, chỉ vào tấm bản đồ trải trên đó nói, cậu xem bố cục địa hình ngôi trường này thế nào. Lữ Minh Dương khẽ cau mày, cẩn thận nhìn lại bản đồ này. Lúc vừa tới, chủ nhiệm Hứa đã đưa cho mình một bản, tuy nhiên vẫn không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Cậu nhìn đi, nếu chỗ này bớt đi một chút. Trương đại sư vươn tay che mấy chỗ trên bản đồ, sau đó mỉm cười nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chặt mày. Nếu nhìn như vậy, bản đồ kia dường như sẽ tạo thành hình một bố cục vô cùng quỷ dị. Dù sao hắn cũng từng nghiên cứu một chút về phong thủy, là mờ cảm giác được đây chính là một trận pháp nào đó. Trường học này cũng được gần 100 năm. Trương đại sư thở dài một tiếng nói, xem ra thời điểm xây trường từng có cao nhân chỉ điểm. Trận pháp này tên là phệ hồn trận, mục đích phòng ngừa thi thể trong tòa nhà giải phẫu biến thành ác linh. Nhưng mấy chục năm qua, trường học cũng không ngừng cải tạo, lại không chú ý tới mặt này, cho nên mới hình thành kết cục của ngày hôm nay. Trận pháp ban đầu vốn đã không còn sót lại chút nào. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn Trương đại sư, chờ ông ta nói tiếp. Bố cục tổng thể của đại trận phong thủy không biến hóa quá nhiều, cho nên người nắm rõ vẫn hoàn toàn có thể dùng một số pháp khí khôi phục lại nguyên trạng. Trương đại sư thở dài nói tiếp. Ai, có điều phệ hồn trận cùng tụ linh trận vẫn có khả năng bị người chủ tâm sửa lại thành tụ linh đại trận. Nói cái khác, sở dĩ có nhiều cương thi sống lại như vậy, chỉ là vì có người cố tình sửa lại trận pháp hay sao? Lưu Minh Dương lên tiếng, trong lòng hắn không khỏi nhớ màn độc thủ của ác linh cường đại kia. Trương đại sư nói, không sai, đó là có người đã lợi dụng điểm này sửa lại trận pháp. Nhưng tụ linh trận không phải hoàn thành trận pháp mà có thể khởi động, còn phải cung cấp đủ năng lượng. Năng lượng gì? Lưu Minh Dương nhíu mày hỏi. Sự sợ hãi. Trương đại sư quay đầu nhìn khu ký túc xá trước mặt nói, nhiều đó cũng đủ sợ hãi rồi. Lưu Minh Dương thắc mắc, cho nên ngay từ đầu những sự kiện thần quái xảy ra trong trường kỳ thực đều do có người cố ý bày ra mưu đồ dọa dẫm học sinh hoảng sợ sao? Không sai. Trương đại sư nói, mọi chuyện bắt đầu từ những sự kiện thần quái nho nhỏ khiến các học sinh nơm nớp lo sợ, lâu ngày sẽ tiếp năng lượng cho đám cương thi ác linh kia sống lại, tiếp tục gây ra càng nhiều sự kiện khủng bố hơn nữa. Cho nên khi toàn bộ học sinh trong trường rơi vào trạng thái hoang mang kinh hãi tột độ, lúc này mới có thể hồi sinh cương thi đầu châu. Lưu Minh Dương khẽ gật đầu, hiểu ra vì sao đám cương thi kia lại ngừng tay. Thì ra là vì nguồn năng lượng có được từ nỗi sợ hãi của các học sinh đã biến mất, đương nhiên chúng không thể tiếp tục tác quái. Cương thi đầu châu thật sự chính là một trong 12 cương thi biến mất khỏi cố cung sao? Lưu Minh Dương chuyển sang vấn đề tiếp theo. Trương đại sư quay đầu nhìn Hàn Di, sau đó mới nói, đúng vậy. Lưu Minh Dương không khỏi nhíu mày lần nữa, không ngờ sự suy đoán của mình lại chính xác. Vân biệt bà con cương thi trong truyền thuyết gần như vô địch, chính phủ săn đuổi 2 năm trời mới bắt được 2. Duy nhất cương thi đầu châu chạy thoát, run rủi hôm nay lại để mình bắt gặp, còn đơn đả độc đấu với nó nửa ngày. Chúng ta không mau đuổi theo bắt nó lại. Lưu Minh Dương khẩn trương nói. Không vội. Trương đại sư cười nói, nó vừa mới thức tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực, tạm thời sẽ không chạy được quá xa. Lưu Minh Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn ra. Cường thì mới thức tỉnh đã cường đại như vậy, nếu để nó khôi phục năng lực, đối đầu với nó chẳng phải tự mình tìm chết sao? Trương đại sư cười nhẹ, nhìn qua chỗ Hàn Di vẫn luôn trầm mặc nói, tiểu Hàn, nói đi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sắc mặt Hàn Di tuy nhợt nhạt nhưng trước sau vẫn níu chặt hai hàng lông mày, giọng có chút yếu ớt nói, vừa rồi nó đã hút máu tươi một lần, hiện tại chắc đã khôi phục một phần năng lực, nhất định phải bắt được trước khi nó hút máu lần thứ hai. Lưu Minh Dương kinh ngạc đưa mắt nhìn hết thầy một lượt. Trương đại sư cùng chủ nhiệm Hứa đều có địa vị cao hơn Hàn Di, nhưng sao giờ phút này lại để cô làm tổng chỉ huy? Hàn Di bộ dáng quả quyết, thần thái lạnh lùng nói, cương thi đầu châu sức lực lớn vô cùng, da thịt rắn chắc, đạn bình thường thậm chí lựu đạn cũng không thể làm nó bị thương, cho dù dùng súng phun lửa cô không đủ để lập tức gây thương tổn đến nó, vì thế tuyệt đối không thể đánh bừa, chỉ có thể sử dụng pháp thuật thôi. Hàn Di gật đầu nhìn Trương đại sư, ý tứ rất rõ ràng, ở đây chỉ có cao thủ pháp thuật là ông ta mới có thể đối phó được với cương thi đầu châu. Trương đại sư bật cười ha ha. Được, lão già này sẽ ra tay, được chưa? Hàn Di quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Hứa, tiếp tục nói: đều toàn bộ binh sĩ tuổi xỉu ra ngoài, cách xa phạm vi vườn trường. Còn cương thi này chỉ hút máu người tuổi xỉu. Còn nữa, chuẩn bị thật nhiều súng phun lửa, đây là vũ khí duy nhất có thể khiến nó bị thương. Chủ nhiệm Hứa gật đầu nói: tôi lập tức cho người đi làm. Hàn Di quay đầu nhìn về phía vườn trường rộng lớn, trầm mặc một hồi, sau đó nói: bày trận thôi. Bày trận? Lữ Bình Dương nghi hoặc hỏi: Hàn Di cũng biết bày trận sao? Hàn Vân luôn cho rằng Hàn Di không phải người của phái pháp thuật. Từ đầu tới chân, chồng cô đều giống một người theo chủ nghĩa khoa học. Bùa chú pháp thuật, phong thủy trận pháp chỉ biết ở mức độ cơ bản, cùng chưa từng thấy cô thao tác bao giờ. Lúc này sao lại thốt lên hai chữ bày trận? Hàn Di hờ hững nhìn Lữ Minh Dương, sau đó quay đầu chỉ cho chủ nhiệm Hứa mấy vị trí trên bản đồ trường học, yêu cầu an bài mỗi điểm vài người. Những người này làm nhiệm vụ gì, Lữ Minh Dương nghe không hiểu. Tuy vừa rồi Trương Đại Sư nói với Hàn Di mình sẽ ra tay, nhưng giờ phút này lại đứng im, bộ dáng nhàn nhã, vô vai Lữ Minh Dương nói: thế nào, có vấn đề gì không? Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói: à, không có gì. Miệng hắn bảo vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình mới đi hai ngày, Hàn Di đã được thăng chức rồi ư? Bằng không, sao có thể chỉ huy thay Trương Đại Sư? Trương Đại Sư bật cười ha ha, thấp giọng thì thầm: chắc cậu đang nghe nói một trong ba con cương thi đã bị một pháp sư bắt rồi phải không? Lữ Minh Dương mơ hồ gật đầu. Trương Đại Sư nói tiếp: thật ra vị pháp sư đó chính là cha của Hàn Di đấy. Lữ Minh Dương lập tức giật mình, mình thật sự chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Dù đã sớm nhận ra Hàn Di có thân phận đặc biệt, một người trẻ tuổi thuộc phái pháp thuật, trải qua bao nhiêu sóng gió, có thể tồn tại trong viện nghiên cứu mà phái khoa học chiếm tuyệt đối, đương nhiên xuất thân không hề đơn giản. Thật không ngờ cha cô lại chính là vị đại sư thu phục cương thi ngàn năm trong truyền thuyết. Trương Đại Sư thở dài nói: hài, từ nhỏ Tiểu Hàn đã theo cha đi khắp nơi diệt quỷ. Thời điểm cương thi tác loạn, cha con bé chủ động tìm người trong viện, yêu cầu được cùng hành động. Ông ta cũng là người duy nhất của phái pháp thuật tham dự sự kiện lần đó. Trương Đại Sư lại thở dài một tiếng: thời ấy là năm chín mấy, bản thân mình cũng là những nhân sĩ phái pháp thuật đều bị chèn ép, phần lớn đã rời khỏi viện mai danh ẩn tích, một số ôm uất ức phát bệnh mà chết, còn một số được viện giữ lại làm nghiên cứu khoa học, thực chất là giam lỏng. Nếu chống cự sẽ phải chịu hậu quả. Khi đó ông ấy dẫn theo Hàn Di mười mấy tuổi bắt một con cương thi ở Thượng Hải, cũng là con duy nhất trong ba con trốn thoát khỏi viện nghiên cứu bị bắt sống trở về. Trương Đại Sư hạ giọng tiếp tục kể: sau đó bọn họ lại đi Quý Châu hỗ trợ binh sĩ trong viện dùng súng phun lửa thiêu chết một con cương thi, cuối cùng là Tứ Xuyên bắt cương thi đầu châu. Nhưng bất hạnh thay, Hàn Đại Sư đã ra đi mãi mãi. Từ đó về sau, Hàn Di ở lại trong viện tiếp thu huấn luyện. Cương thi đầu châu bị thương không nhẹ, ẩn giấu hành tung, không ngờ chạy đến tận đây. Trương Đại Sư thở dài lắc đầu, tâm trạng Lữ Minh Dương cũng trầm xuống, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hàn Di. Sắc mặt cô nhợt nhạt, rõ ràng vẫn chưa bình phục sau lần xả thân cứu mình, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kiên định, quyết tâm báo thù cho cha.